nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, pháo hoa cùng ba vị tuyến. Ánh sáng tàn của trời chiều tại sóng biển ở giữa sáng tối chập chờn. Đi tại hạ núi trên đường, tiếng chim hót lại so sánh với núi lúc càng lớn một chút. Nhưng cành lá ở giữa lại không thấy loài chim bóng dáng. Seto nội hải, thanh âm như trong bóng tối tiếng nước chảy. Nghe tới phá lệ không linh. Minamoto Shimoto theo tiếng nhìn lại. Himemiya Izayoi đang nhìn xa xa biển cả. Nàng thần sắc bình tĩnh lúc, luôn luôn mang theo một chút uy nghiêm. Shimoto thiếu gia. Himemiya Izayoi nghiêng đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra đa tình dáng tươi cười. Người động một chút lại đốn ngộ, dứt khoát tìm một chỗ tu hành cái 10 năm 20 năm tốt rồi. Uehara Moeka không tại, xuống núi lúc ván trượt đạp một cái, ủng ục liền xuống đi. Lại để cho nàng tốn sức đi lên là không thể nào. Thiên phú của ta còn không có tốt như vậy. Minamoto Shimoto cười nói. Có ý tứ gì? Himemiya Izayoi ngoẹo đầu hỏi. Tĩnh tọa trong núi, nuốt mây nhả khói, cũng muốn quan sát nhật nguyệt chi biến. Muốn tu hành, không thể rời đi thế giới này. Ngươi vừa rồi đốn ngộ là đại nhật Như Lai chú tam chuyển. Giáng chiều vì Kanbayashi Miko bên mặt độ trước tầng vàng. Nói là cũng thế. Nói không phải cũng không phải. Ta gần nhất một mực tại suy nghĩ thần lực hóa hình chú. Các loại tri thức, chú pháp đều tại tích lũy. Cho nên mới có rồi lần này đốn ngộ. Minamoto Shimoto nhìn xem Kanbayashi Miko. Trời chiều bên trong, sợi tóc của nàng như kim tuyến. Hắn nói tiếp, muốn nói nó cụ thể là gì đó. Nhưng thật ra là gì đó đều có thể. Suy một ra ba là được rồi. Vậy ngươi, nhà Minamoto cẩn thận lưu chiêu thứ nhất. Có tiến triển sao? Nghĩ cưỡi rồng thiếu nữ Himemiya Izayoi. So sánh quan tâm cái này. Đương nhiên là có. Bất quá còn cần một chút chuẩn bị cùng quyết tâm. Ngươi lần này cảm ngộ đâu? Kanbayashi Miko ngữ khí tựa như đêm nay 7 giờ đến 7 giờ 03 phút. Khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Đang muốn cùng các ngươi chia sẻ. Minamoto Shimoto nở nụ cười. Trước nói thu hoạch, tại đốn ngộ phía trước. Thích Ca Mâu Ni Pháp cũng chính là thế giới quan. Giống hàng rào sắt đồng dạng đem ta vây khốn. Mặc dù tu luyện tiến triển rất nhanh, nhưng ra không được. Đốn ngộ về sau, ta mượn nhờ con kia chim. Tư tượng Phật bên trong chui đi ra. Có thể nhìn trộm thế giới bên ngoài. Cũng có thể lần nữa tiến vào tượng Phật về đến nhà. Minamoto Shimoto cầm một cái thùng. Đem trên đường mua được dưa hấu bỏ vào. Tại quán trọ cửa ra vào. Lắp đặt chuyên môn rửa sạch đường cái vòi nước. Khách nhân đi bờ biển chơi. Trở về cũng có thể dùng để cọ rửa hạt cát. Hắn đem thùng cầm tới cửa ra vào. Trước tiên đem nước thả đầy. Sau đó điều chỉnh dòng nước. Điều chỉnh đến rất nhỏ lại không đến nỗi ngăn nước mức độ. Moto-chan lại ngâm chút dưa leo cùng cà chua. Ayako trong phòng căn dặn. Được, Minamoto Shimoto đáp. Ngươi thích ăn sinh dưa leo. Chính là cùng ngươi mẫu thân học. Himemiya Izayoi ngồi xổm ở thùng nước một bên. Tay trái chống cằm, tay phải ngón tay đi đâm dưa hấu. Dưa hấu vừa hiện lên đến, lại bị nàng đâm về đáy thùng. Ngươi là tiểu hài tử sao? Minamoto Shimoto lấy ra tay của nàng. Làm gì tương đương? Himemiya Izayoi né tránh. Hăng say tiếp tục đâm. Dưa hấu biết đâm vỡ ra. Làm sao có thể? Ngươi cho rằng ta khống chế sức mạnh. Soạt, Minamoto Shimoto đứng. Himemiya Izayoi ngồi xổm. Hai người liếc nhau. Ngươi vừa rồi nói ta là tiểu hài tử. Nhưng thật ra là nghĩ khen ta đáng yêu. Nói thẳng tiếp một điểm, không cần như vậy hàm xúc. Himemiya Izayoi đứng người lên. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng, coi như ta đáng yêu. Mỹ lệ là loạn mở tại dáng mây ở giữa mỹ lệ núi anh đào, là cử thế vô song mỹ nhân. Ngươi cũng không cần như thế nhìn ta chằm chằm xem đi. Ngươi dự định làm cái gì đều không có phát sinh. Minamoto Shimoto hỏi nàng. Himemiya Izayoi lập tức gật gật đầu. Người đi mua một cái trở về. Minamoto Shimoto không chút lưu tình nói. Himemiya Izayoi bắt lấy Minamoto Shimoto cánh tay. Bên cạnh Dung, vừa nói. Shimoto thiếu gia, cái này không thể trách ta rồi tương đương. Ai biết cái này dưa hấu đột nhiên liền vỡ ra tương đương, đi mua. Shimoto ca tương đương, hô cái gì đều vô dụng. Ta không ăn bộ này. Ca ca tương đương, liền nói ta làm phá a. Dù sao cũng là bằng hữu. Cõng hắc oa cũng không có gì. Himemiya Izayoi lập tức buông ra cánh tay của hắn. Quay thân vào phòng. Ayako Aji, để Minamoto Shimoto lại đi mua một trái dưa hấu. Vừa rồi cái kia bị hắn đâm thủng. Nước vào dưa. Ma nữ này. Minamoto Shimoto lại đi mua dưa hấu. Bởi vì tâm tình cũng không tệ lắm. Tiện thể mua rất nhiều pháo hoa trở về. Trừ chính bọn hắn chơi. Còn phân trọ ở trọ du khách. Đây cũng là kinh doanh quán trọ một bộ phận. Ban đêm tắm rửa qua về sau. Bọn hắn mang theo một cái thùng nước. Đi vào bờ biển. Đêm khí tràn ngập. Tinh không óng ánh. Tiếng sóng biển vang lên ào ào. Mặt đất biến thành đất cát. Vân ra tinh mịn. Phảng phất muốn đem bàn chân đều hút đi vào. Nhanh lên. Ta muốn chơi cái này. Cho ta nhóm lửa. Shirako cầm trong tay dù nhảy pháo hoa. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Minamoto Shimoto lại nhìn Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi trên dưới dò xét hắn một cái. Cười hỏi, làm sao rồi? Ăn dưa hấu muốn tiêu chảy. Đang làm gì? Nhanh lên a, Shirako thúc giục. Minamoto Shimoto nhìn hai bên một chút. Xác định không có người. Đưa tay dùng thần lực nhóm lửa pháo hoa. Không mang cái bật lửa. Kanbayashi Miko bật cười. Đem gió biển thổi loạn tóc. Kéo bên tai sau. Minamoto Shimoto. Người tại công chúng trường hợp sử dụng thần lực. Ta hiện tại liền muốn đưa ngươi ngay tại chỗ đánh chết. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Himemiya Izayoi chống nạnh. Hiên ngang lẫm liệt, di ngôn không có, có bản lĩnh liền đến. Minamoto Shimoto cầm một cái pháo hoa, dùng thần lực nhóm lửa, chỉ một thoáng phun ra ánh lửa đỏ. Hắn vù vù tại không trung khoa tay, gây mũi hỏa diễm vị, tràn ngập tại ngày mùa hè trong bầu trời đêm. Đồ đần, đồ ngốc, Himemiya Izayoi cười mắng, vậy mà dùng ta thần lực đối phó ta, hôm nay ngươi là chết chắc. Nàng nhóm lửa trong tay pháo hoa, là màu vàng, ha ha ha, Minamoto Shimoto phát ra cười vang, thần vu cũng sẽ không giúp ngươi đối phó ta, người ma nữ này, vậy liền thử nhìn một chút. Himemiya Izayoi cầm pháo hoa làm kiếm, hướng Minamoto Shimoto trên mặt đâm tới, thử một chút liền thử một chút. Minamoto Shimoto quay thân né tránh, sau đó phản kích. Chỉ bằng ngươi 15 phút đều trèo trống không được thân thể. Himemiya Izayoi nõn nà cánh tay. Tại pháo hoa tia sáng bên trong lóe lên. Minamoto Shimoto pháo hoa bị dập tắt. Uy, ngươi chơi xấu. Himemiya Izayoi đã công đi qua. Minamoto Shimoto hô hào Kanbayashi tiểu thư. Tránh Kanbayashi Miko sau lưng. Ngươi đi ra, tỷ tỷ không giết ngươi. Quấn một vòng, trong ngọn lửa, Himemiya Izayoi một mặt ý cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ma nữ sao? Minamoto Shimoto nói. Vậy ngươi một lần nữa điểm lên. Chúng ta lại đến. Ngươi nói. Không cho phép đánh lén. Minamoto Shimoto mắt nhìn pháo hoa của Himemiya Izayoi. Chậm rãi nhóm lửa pháo hoa trong tay mình. Đứng ra ngoài, ngươi ma nữ này. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lợi hại của Shimoto thiếu gia. Nói ngươi đồ ngốc còn không thừa nhận. Lại dám a? Pháo hoa của Himemiya Izayoi. Đốt xong. Dập tắt. Nàng cũng không cười. Chịu chết đi. Ma nữ. Chờ một chút. Ta. Ngươi ra hỏa này. Đáng ghét. Lần này đổi Himemiya Izayoi vây quanh Kanbayashi Miko vòng quanh. Chết sống không chịu đi ra. chờ Minamoto Shimoto trong tay đốt rụi. Hai người đồng thời phóng tới túi nhựa chứa pháo hoa. Hai người các ngươi không muốn cầm pháo hoa chạy loạn. Kanbayashi Miko nhíu mày nói. Kanbayashi tiểu thư, chúng ta thật lâu không có luận bàn. Không biết ngươi thần đạo lưu có phải hay không còn so với ta mạnh hơn. Minamoto Shimoto một kiếm đâm tới. Ồ, Kanbayashi Miko đưa tay, nhẹ nhõm cướp đi pháo hoa trong tay Minamoto Shimoto. Sau đó trở tay đâm tới. Uy, các ngươi làm sao đều chơi xấu. Minamoto Shimoto vội vàng né tránh. Vu nữ tịnh hóa ác quỷ, còn giảng cứu chơi không chơi xấu. Himemiya Izayoi cười vây tới. Miko, giết hắn. Minamoto Shimoto bên trái đột bên phải vào. Trốn thoát, hắn phóng tới túi nhựa chứa pháo hoa. Kết quả tiểu hồ điệp cùng máy bay trực thăng vận nước. Ôm lấy pháo hoa liền chạy. Vòng quanh thùng nước xoay quanh. Chính là không cho hắn. Uy, Minamoto Shimoto một bên trốn. Một bên truy, các ngươi còn chơi hay không á? Ha ha ha, Shirako vỗ tay cười to. Náo trong chốc lát, Himemiya Izayoi cùng Minamoto Shimoto hai người. Một hồi ta truy ngươi, một hồi truy ngươi, tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Shirako hai tay giơ pháo hoa dùng sức múa, tại không trung vẽ ra ánh lửa vòng tròn. Tiểu hồ điệp ở trong đó xuyên qua. Kanbayashi Miko ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất bất động. Không để pháo hoa tia lửa không bốn phía rơi xuống. Pháo hoa chiếu sáng nàng tuyệt mỹ hình dáng. Thỏa thích hưởng thụ thả pháo hoa niềm vui thú về sau. Bọn hắn trở lại quán trọ. Ngồi tại nóc nhà ban công ăn dưa hấu. Trừ tiếng sóng biển. Nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Toàn bộ Sodoshima đều ngủ thiếp đi. Tiểu hồ điệp gặm dưa hấu. Trong miệng nói xong thật ngọt. Thật ngọt. Ngoạc kép. Sau đó thuận miệng đem hạt dưa nhả vào trong đêm tối. Izayoi, hát một bài. Minamoto Shimoto vừa ăn dưa hấu, vừa nói, ca hát. Himemiya Izayoi ngẩn ra, có chút khó có thể tin đích xác nhận thức. Người để ta ca hát. Làm sao rồi? Ngũ âm không được đầy đủ. Người biết ta là ai sao? Himemiya Izayoi hỏi, 12 vu nữ xếp hạng thứ nhất. Ai thần cung vu nữ, Himemiya Izayoi đại nhân, cũng là bằng hữu của ta. Minamoto Shimoto cắn một cái dưa hấu. Nước ngọt, không phải sao? Thật sao? Đương nhiên rồi. Cho nên, xem như bằng hữu, ca hát cho đối phương nghe. Rất bình thường, làm sao không để ngươi Kanbayashi tiểu thư hát? Himemiya Izayoi mắt nhìn Kanbayashi Miko. Cười nói với Minamoto Shimoto. Ta không hát. Kanbayashi Miko nói thẳng. Ngươi trước hát. Minamoto Shimoto nói với Himemiya Izayoi. Ngươi hát. Đến lúc đó ta liền nói Izayoi hát khó nghe như vậy đều hát. Ngươi không thể không hát. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi mới hát đến khó nghe. Có dễ nghe hay không? Hát mới biết được. Mau tới một bài. Himemiya Izayoi buông xuống dưa hấu, dùng khăn mặt lau miệng, nói, ta không biết hiện tại ca khúc, chỉ nghe qua kịch ca múa. Hoặc, Minamoto Shimoto giật mình, nhanh để Shimoto thiếu gia ta kiến thức. Đi, cho ta đem Samisen mang lên. Himemiya Izayoi phân phó nói, tại Ayako phạt quỳ Minamoto Shimoto căn phòng bên trong. Trưng bày lấy một cái Samisen. Chờ lấy. Minamoto Shimoto buông xuống dưa hấu. Liền muốn xuống lầu. Nắm tay dừa. Kanbayashi Miko nói một câu. Lại đem hắn gọi trở về. Không có tiền đồ. Himemiya Izayoi nhìn hắn rửa tay. Cười hì hì đến soi mói trào phúng. Không có tiền đồ liền không có tiền đồ. Minamoto Shimoto tay từ trong nước lấy ra. Cũng không lau. Đối với trên mặt nàng bắn ra. Không thích. Himemiya Izayoi phát ra bất mãn thanh âm. Nàng hai tay che lại mặt. Liền giống bị phóng viên chụp tới tình yêu thần tượng. Để ngươi nói. Minamoto Shimoto đắc ý cười ha ha lấy đi xuống lầu. Hắn cầm Samisen đi lên. Himemiya Izayoi tiếp nhận. Tùy ý dùng ngà voi chế thành miếng nhỏ, gảy hai lần dây đàn, âm sắc miễn cưỡng không có trở ngại. Nói xong, nàng giải khai tóc dài, đem tóc cắt ngang trán cùng một chỗ vẩy đi lên, đổi một cái cổ điển kiểu tóc. Gương mặt kia, kiều nộn đến giống như hành tây vừa lột ra. Một lần nữa chỉnh lý tốt tóc, chen vào châm gài tóc. Himemiya Izayoi mặt mày mỉm cười nhìn Minamoto Shimoto một cái. Đột nhiên biến bách mị thiên kiều. Đêm nay trống không ngủ, còn hận không trời đầy mây. Không đành lòng nước mắt lã chã, trăng sáng chiếu lẻ loi, tung chỗ trong bóng tối. Tâm ta không dao động, bất đắc dĩ quân không hiểu, uổng phí vì ta si mê. Hôm qua nhìn thấy người, hôm nay đã không tại. Hôm nay nhìn thấy người, ngày mai trở lại không tại. Mặc kệ ngày mai sự tình, chỉ luyến hôm nay người. Himemiya Izayoi nhẹ giọng hát. Samisen âm sắc thanh tịnh và đẹp đẽ mà tinh khiết, du dương tại tiếng sóng biển bên trong, êm tai. Đợi nàng hát xong, Minamoto Shimoto lập tức vỗ tay. Kanbayashi Miko cùng Shirako cũng vỗ nhẹ nhẹ bàn tay. Chỉ có tiểu hồ điệp còn tại ăn dưa hấu. Đến phiên các ngươi. Himemiya Izayoi đem Samisen đưa cho Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Ta không hát. Kanbayashi Miko giống như là lần thứ nhất vào karaoke. Không được, không được, không được. Một người một bài. Cho. Minamoto Shimoto đem Samisen đưa cho nàng. Ta thật không biết hát. Chỉ nghe qua hòa âm. Kanbayashi Miko nói. Vậy ngươi khiêu vũ? Minamoto Shimoto hỏi. Ta cũng không biết khiêu vũ. Có một loại múa khẳng định biết nhảy. Himemiya Izayoi vỗ tay cười nói. Vũ nữ múa Kagura. Kia là hướng thần cầu nguyện múa. Làm sao có thể nhảy loạn? Kanbayashi Miko đáp lại. Minamoto Shimoto đổi một cái phách lối tư thế ngồi. Takamagahara đầu mục ở đây. Bản thân chính là Amonomi Nakanushi, là ngươi chính là cái con heo. Con chủ thần, cho ta cầm múi dưa hấu. Shirako ra lệnh. Shirako đại nhân, ngài mời. Minamoto Shimoto đưa cho nàng một khối dưa hấu. Hừ tương đương, Shirako coi như thỏa mãn tiếp nhận dưa hấu. Kanbayashi Miko nhìn xem một người một thức thần, khẽ mỉm cười một cái. Ta không phải oán phụ. Vừa rồi cũng hát không thủ khuê phòng oán phụ khúc. Múa Kagura là hướng thần cầu nguyện múa. Nhưng lại không phải nhất định muốn hướng thần cầu nguyện mới có thể nhảy. Himemiya Izayoi nói. Thiên hạ đệ nhất thần cung vu nữ đều nói như vậy. Khẳng định không sai. Minamoto Shimoto phụ họa nói. Kanbayashi Miko nghĩ nghĩ. Bất đắc dĩ nói. Tốt a, ta đến nhạc đệm. Himemiya Izayoi lại đem Samisen chiếm trở về. Ta còn nghĩ để ngươi cùng một chỗ nhảy đâu. Minamoto Shimoto hối hận chính mình làm sao lại không. Bật lên múa Kagura nhạc đệm. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Himemiya Izayoi đắc ý nói. Kanbayashi Miko dùng nước lã rửa sạch khóe môi cùng tay. Lại dùng khăn tay lau khô. Hoạt động không nhanh không chậm. Cảnh đẹp ý vui. Nàng đứng tại trên ban công, gió biển thổi lướt nhẹ qua, đầu đầy mái tóc theo y phục bồng bềnh múa. Nàng chậm rãi nâng lên tiết trắng cánh tay, như sinh cơ bừng bừng cây non, bắt đầu hướng lên sinh trưởng. Minamoto Shimoto xem qua vô số lần mặt trăng, giống khay bạc trăng tròn, trắng noãn giống như vụn băng thanh lãnh ánh trăng, trăng non tựa như lông thiên nga. Những thứ này đều không có đêm nay mặt trăng để hắn mê muội. Treo cao ở trên trời, phát ra thanh bạch ánh sáng màu bạc. Thần nữ dưới ánh trăng nhảy múa. Kanbayashi Miko nhảy xong, Minamoto Shimoto một bên vỗ tay, một bên nói, cưới Kanbayashi tiểu thư, có phải hay không mỗi ngày đều có thể nhìn thấy dạng này điệu múa. Rõ ràng, Shimoto ka, người ta cũng biết nhảy nha. Himemiya Izayoi bĩu môi, thanh âm ngây thơ, lộ ra một bộ tiểu hài tử tranh thủ tình cảm biểu lộ. Cái kia Izayoi muội muội cũng nhảy một cái. Minamoto Shimoto hỏi, Himemiya Izayoi đem submission ném cho hắn. Không cao hứng lại câu người lườm hắn một cái. Đừng nghĩ chơi xấu. Đến phiên ngươi. Sớm biết cái thứ nhất biểu diễn. Minamoto Shimoto điều chỉnh submission vị trí. Tại hai người các ngươi đằng sau. Ai còn có ý tốt biểu diễn. Nói xong. Lại nói thầm lấy. Hát cái gì tốt đâu. Ngươi không phải ưa thích nghe Tây Ban Nha ca khúc sao? Kanbayashi Miko còn nhớ rõ. Hai người lần thứ nhất San Siro pon một bên. Minamoto Shimoto chính là đang nghe Tây ngữ ca. À, Minamoto Shimoto dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Có rồi, hắn gảy hai lần dây đàn. Tengo una idea que podrías aceptar. Ta có một ý tưởng ngươi hẳn là sẽ tiếp nhận. Emperor Quezel en Ango Tú Me Diras. Ta tổng lệch tin ngươi nói với ta. Que Lu, có phải hay không đần độn đâu. Pero yo uanto má me diga que no. Nhưng ngươi càng là nói với ta không được. Má gana tengo y te di miuascho. Ta càng nghĩ hướng ngươi biểu thị. Que no estoy lu. Ta không điên. Ta không có đần độn. Hát đến nơi này. Minamoto Shimoto thổi một đoạn huýt sáo. Một cái mới biết yêu thiếu niên. Cầm hoa tươi. Tại ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Chờ đợi âu yếm nữ hài. Đây là tiếng Tây Ban Nha bài hát. Mấy người chính nghe hăng say. Minamoto Shimoto đột nhiên dừng lại. Deni Honji. Ta thủ hộ lấy ngươi. Du sơ la phần can. Thẳng đến ngươi chìm vào giấc ngủ. Un early here versus. Thẳng đến ngươi quên nơi này hết thảy. Mỹ diệu đến làm người động dung. Hết thảy hư vô lại mờ mịt. Nhưng lại thật giống tại đưa tay liền có thể đến địa phương. Đây là tiếng Đức. Minamoto Shimoto hơi ngưng lại. Helen. Helen. Vừa hát câu đầu tiên. Kanbayashi Miko khẽ cười. Cùng theo hát. The M. Apple Helen. Tên ta là Helen. Minamoto Shimoto bên cạnh quay dây cung. Bên cạnh hát, vừa nhìn con mắt của nàng. Giờ suy un phiêu, ta là một nữ hài. Me le otter, như cái khác nữ hài đồng dạng. Đều hiểu a tiếng Pháp. Minamoto Shimoto cười nói. Vừa bắt mấy cái yêu. Lại hàng ở mấy cái ma. Yêu ma quỷ quái. Làm sao nó cứ như vậy nhiều. Himemiya Izayoi, người nói cho ta. Đi đi đi. Himemiya Izayoi cười. Tức giận đẩy ra lại gần Minamoto Shimoto. Ngươi mới là yêu. Ngươi mới là ma. Là yêu ma quỷ quái. Đây là Hán ngữ. Minamoto Shimoto cười ngồi trở lại đi. Tiếp tục hát xuống dưới. La Voglia vừa mở miệng. Ôi! Cho ăn bể bụng tiểu hồ điệp ta. Minamoto Shimoto dừng lại. Đám người nhìn lại. Tiểu hồ điệp nằm tại thuyền dưa hấu bên trong. Sờ lấy bụng nhỏ nâng lên như khí cầu. Thân trên quần áo đều bị chen đến ngực. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.